Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 117, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 10, song càng, như vậy sao được, lúc này cũng đã chạy tới. Đang chuẩn bị ứng chiến Long Ngạo Thiên sau khi nghe xong lập tức phản đối. Tổn thất như vậy chúng ta căn bản không chịu đựng nổi. Một bên nói còn một bên hướng Lạc Phi dùng sức chớp mắt. Dù sao kịch bản nhiệm vụ chuyện không có cách nào đối với Oliver nói. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, tiểu hòa tử. Olivia lập tức dùng một loại người từng trải ngữ khí thuyết phục Long Ngạo Thiên nói. Ngươi phải biết, phản kháng khẳng định sẽ chọc giận Barbara Dane. Nếu là tái tạo thành hải tặc thương vong, đến lúc đó sợ là chúng ta liền mệnh đều sẽ không có. Đúng vậy à, đúng à, chúng ta vẫn là nghe Oliver. Nhanh lên đầu hàng đi. Lúc này thuyền trên cái khác thủy thủ cũng đều ném ra chính mình vốn có cương vị. Tề tụ tại Lạc Phi chung quanh hướng hắn khẩn cầu. Vậy được rồi, thăng cờ trắng, hướng đối phương đầu hàng. Lạc Phi mắt thấy bên ngoài 5 chiếc thuyền hải tặc đã xông tới. Mà phía bên chính mình ngoại trừ trò chơi tiểu đội 4 người bên ngoài, những người khác hoàn toàn không có chiến ý. Tại lặp đi lặp lại cân nhắc về sau chỉ có thể rất bất đắc dĩ đối với Oliver nói. Thế nhưng là chúng ta khó có thể chịu đựng tổn thất này à. Long Ngạo Thiên thấy Lạc Phi còn không có chiến, liền đầu hàng, thực không cam lòng đi đến bên cạnh hắn vội vàng nói. Ta rõ ràng, Lạc Phi vỗ vỗ hắn bả vai, cũng đối mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng ái Thùy Thùy cùng Ngã Thị Thùy nói. Hải Âu Hào chỉ là chiếc thương thuyền, thuyền trên liền một môn pháo đều không có, chúng ta bây giờ nắm giữ cũng đều là vũ khí lạnh. Hải tặc thậm chí rất có thể còn trang bị súng kíp. Cuộc chiến này khẳng định là không có cách nào đánh, chúng ta vẫn là trước hết nghe Oliver, bảo mệnh quan trọng đi. Nói xong Lạc Phi liền cõng qua thân đi đến một chỗ ngóc ngách. Người ngoài thoạt nhìn là tâm tình kém nghĩ chính mình ở một lúc. Trên thực tế hắn lại là tại thông qua đồng đội kênh gửi tin tức nói cho Long Ngạo Thiên. Người đảm bảo mấy chục mai kim tệ trước hết giao cho hải tặc đi. Lại gửi tin tức cho Ngã Thị Thùy. Ở chỗ của ngươi 650 kim tệ Bồ Đào Nha ngân hàng tiền tiết kiệm bằng chứng. Nhất định phải bỏ vào cá nhân vật phẩm cột giữ gìn kỹ. Đây mới là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ căn bản. Ngã Thị Thùy rất nhanh liền hồi âm hơi thở nói. Yên tâm đi, còn tốt có vật phẩm cột, nếu không lần này chính là muốn trực tiếp nhận thua. Cứ như vậy, tại Hải Âu Hào trước tiên thăng cờ trắng đầu hàng tình huống hạ. Barbara Dane kỳ hạm Lôi Thần Hào rất nhanh liền dựa đi tới. Cũng đáp thượng có thể rời đi bong thuyền. Ha ha ha ha. Chính các ngươi thức thời liền tốt. Dầu đỏ Barbara Dane trèo lên một lần Thượng Hải Âu Hào liền tỏ ra phi thường vui vẻ. Vốn dĩ chúng ta lần này là chuẩn bị Madeira gần đây làm bút lớn. Nghe nói gần nhất có thật nhiều châu Âu cỡ lớn thương thuyền dự định đến đó tiếp tế. Vận đồ vật đến đại lục mới kiếm lời. Không nghĩ tới mới vừa xuất phát không lâu, liền chỗ này gặp được các ngươi. Đem hết thảy tiền đều giao ra, ta có thể bảo các ngươi bình an rời đi nơi này. Lấy nhiều khi ít có gì bản lĩnh. Không nghĩ tới Long Ngạo Thiên lúc này lại đột nhiên nhìn thẳng Barbara Dane nói lời như vậy. Ngươi nói cái gì? Tại mọi người một chút bối rối bên trong, bản rất cao hứng Barbara Dane lập tức trợn tròn trong mắt. Lạc Phi thầm kêu hỏng bét, mà ái Thùy Thùy cũng đã lập tức đi qua. Một bên đem Long Ngạo Thiên kéo về phía sau, một bên hướng Barbara Dane cười làm lành nói, hắn đầu óc có chút vấn đề, ngài đừng phản ứng hắn, chậm đã. Thế nhưng là Barbara Dane lại ngăn lại ái Thùy Thùy, lập tức có mười mấy danh hải tặc vây đi qua, chặn hai người rời đi đường đi. Barbara Dane chỉ vào Long Ngạo Thiên nói, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là người châu Âu. Ngươi tên là gì? Ta là theo Đại Minh đến. Ta gọi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thấy này cũng tránh thoát Ái Thùy Thùy. Bất quá bởi vì có Lạc Phi tại. Tại nói Long Ngạo Thiên cái tên này thời điểm vẫn là có vẻ hơi lực lượng không đủ. Đại Minh, bà Bờ Rờ Đành có chút suy nghĩ một chút. Nhớ tới tựa như nói. Ta nghe nói qua nơi này. Giống như so Ấn Độ còn xa hơn. Hơn nữa Long tựa hồ là các ngươi nơi nào thần thánh nhất động vật. Ngươi dám khởi cái tên này. Xem ra chiến đấu bản lĩnh cũng không đơn giản. Ít nhất một đối một lời nói. Ta không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Dù sao cũng là toàn lực lượng thêm điểm. Cứ việc Barbara Đanh thoạt nhìn cũng là to con. Nhưng Long Ngạo Thiên vẫn là thực tự tin có thể về mặt sức mạnh mạnh hơn hắn. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới thế mà có thể tại một đám cừu non bên trong gặp được một cái có dũng khí ra hỏa. Bà Bờ Rờ Đành không những không giận mà còn cười. Tốt, ta liền cùng ngươi một đối một đọ sức một trận. Nếu là ta thua, ta liền cái gì cũng không cần thả các ngươi rời đi. Chuyện này là thật. Long Ngạo Thiên trước đó sở dĩ mạo hiểm đưa ra hướng bà Bờ Rờ Đành đưa ra khiêu chiến. Sở tồn chính là ý định này. Lạc Phi hiện tại cũng rõ ràng Long Ngạo Thiên vì sao không có giống Ngã Thị Thùy như vậy trở về. Hắn tin tức, xem ra hắn cái đội trưởng này mặc dù là khác ba người cùng đề cử. Nhưng dính đến mãnh liệt mâu thuẫn khác ba người ý nghĩ lúc. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ không tự tiện hành động. Đương nhiên là thật, lúc này Barbara Đanh đã không để ý hắn hải tặc thuyết phục. Làm đám người nhường ra một cái khá lớn vòng tròn đất trống. Dẫn đầu đi đến trung ương đất trống nói. Không trải qua một cái khiêu chiến ta thất bại ra hỏa đã bị ta vẫn vào hải lý cho cá ăn. Ngươi bây giờ dập đầu nhận thua còn kịp. Chính là chê cười. Ta dám khiêu chiến liền không có lại sợ. Bản cảm thấy đang mạo hiểm Long Ngạo Thiên. Cũng bị Barbara Đanh chọc giận. Cũng lập tức đi vào vòng tròn bên trong, dọn xong cách đấu tư thế, cùng Barbara Đanh rằng co, xem ra hắn tại hiện thực thế giới bên trong cũng luyện qua một ít công phu. Lạc Phi vừa nhìn, Long Ngạo Thiên bày ra tư thế giống như đã từng quen biết. Tựa hồ là tại trên TV nhìn qua võ thuật ra so tài lúc bày ra dáng vẻ. Trong lòng không khỏi hơi an. Cũng hy vọng Long Ngạo Thiên có thể tại cùng Barbara Đanh quyết đấu trong chiến thắng. Nhưng mà nếu Lạc Phi hiện tại có trò chơi kế hoạch, Lily, như vậy số liệu hóa thị giác. Hắn nhất định có thể thấy rõ ràng Barbara Đanh trên đỉnh đầu biểu hiện ra 25 cấp cập thân. Bên cạnh cụ thể tương quan số liệu, rất nhanh, đối mặt Barbara Đanh khiêu khích động tác, Long Ngạo Thiên chủ động phát khởi tiến công. Hai người lần thứ nhất giao thủ chính là Long Ngạo Thiên bay thẳng nâng đỡ. Ý đồ đem Barbara Đanh giơ lên ngã tại bong tàu, dùng tốc độ nhanh nhất thủ thắng. Nhưng Barbara Đanh tại cảm nhận được đủ để cho này hai chân cách mặt đất lực lượng khổng lồ về sau. Lập tức thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nắm lấy Long Ngạo Thiên phần eo quần áo hướng phía dưới. Sử dụng tự thân trọng lượng cùng khí lực làm hai chân của mình không đến mức rời đi bong tàu. Tại hai người lần thứ nhất giao thủ liền cháy bỏng cùng một chỗ chừng hơn 10 phút về sau. Đều đã cảm thấy kế tục không còn chút sức lực nào hai người cuối cùng là tại Long Ngạo Thiên mãnh. Hướng về phía trước đẩy, dựa thế hướng về phía sau nhảy ra về sau, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Quả nhiên khí lực thật là lớn, đã thu hồi vẻ coi thường Barbara Đanh tán thán nói, chẳng trách dám khiêu chiến ta, xem ra ta cũng phải dùng điểm bản lĩnh thật sự. Bớt nói nhiều lời, chúng ta lại đến, tự biết mở cung không quay đầu lại tên Long Ngạo Thiên. Mặc dù cảm thấy đối phương khí lực căn bản không kém gì chính mình, nhưng vẫn là tại ngắn ngủi thở dốc về sau. Lại cứng rắn ra đầu xông tới. Dù sao lần này khiêu chiến hắn là tại không có xin chỉ thị Lạc Phi tình huống hạ khởi xướng. Trước đó hắn vốn là muốn chiến thắng sau Lạc Phi cũng không trở thành nói cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình muốn so hắn trước dự tính khó khăn nhiều lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.